Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 602, ta muốn một đứa con ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Diễm đứng ngây người như hoa đà án ngẫm lại mọi chuyện, chẳng qua mới chỉ một ngày ngắn ngủi, thế nào lại có thể khiến hắn ra Nguyệt Nhi sinh hạ hài tử? Án nhớ rõ, lúc tại Càn Khôn học viện điều tra vụ án ác linh, Bạch Cẩn Sơn từng bắt mạch cho nàng, khi ấy rõ ràng vẫn chưa mang thai. Sau đó hắn gặp chuyện, trúng cổ, bị đào tâm. Dù Vân Nguyệt gần đây luôn ở Thánh Cung, cũng không thể trong vòng 8 canh giờ đã sinh xong một đứa nhỏ. Ngọn lửa thấy Xích Diễm vừa rồi còn hưng phấn như trẻ nhỏ, giờ lại đờ đẫn ngồi một bên, Vân Nguyệt không khỏi cảm thấy tim mình thắt lại. Xem ra, đầu óc hắn thật sự có chút vấn đề rồi. Tuy rằng tất cả đều do cổ trùng làm loạn ký ức, khiến hắn bị khống chế hành động, nhưng dù sao cũng ảnh hưởng quá sâu. Hôm nay, hắn tuy đã khôi phục hoàn toàn, nhưng đôi khi phản ứng vẫn không khác gì một đứa trẻ lớn xác. Chẳng sao cả, dù ngươi có trở nên như thế nào, cũng đều là người mà ta cả đời này yêu nhất. Nhận thấy nàng mang theo hoài nghi nhìn mình, Xích Diễm than nhẹ, thở dài giải thích. Ngươi vừa rồi nói gì? Ta cứ tưởng ngươi nói sinh hài tử, cho nên mới... Ách, Vân Nguyệt lông mày nhướng lên, gật đầu bình thản xác nhận. Ta đích xác đã sinh hài tử, ngươi không nghe nhầm. Lời vừa dứt, Xích Diễm lần nữa bật dậy như bị điện giật. Nhìn hắn hết nhảy lên lại vòng quanh nàng như con thỏ điên, Vân Nguyệt thật sự không còn biểu cảm nào phù hợp để đối đáp. Rồi nhìn dáng vẻ hắn cụp tay rụ mắt như chú chó lớn đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi, Vân Nguyệt vừa tức vừa buồn cười, lại chẳng biết phải nói gì thêm. Giờ phút này, sắc mặt Xích Diễm đã không thể dùng từ đen để hình dung nữa, phải gọi là bằng pha màu thần thánh, đủ loại biểu cảm biến hóa như gió xoáy. Hắn ly khai khi Vân Nguyệt còn chưa mang thai, hắn cũng chỉ rời đi chưa đến 8 canh giờ, vậy mà nàng đã sinh con. Rất rõ ràng hài tử này chẳng những sinh non, mà còn là của kẻ khác. Sắc mặt Xích Diễm từ kinh ngạc đến thất vọng, từ đáng thương đến giận dữ, cuối cùng tối sầm như bầu trời giông bão. Ai? Hắn nghiến răng hỏi, lửa giận gần như thiêu trụi tâm can. Nếu nói Vân Nguyệt phản bội hắn, hắn tuyệt đối không tin. Vậy chỉ còn một khả năng, có kẻ nhân lúc hắn không có ở đây, cưỡng ép nàng, còn khiến nàng sinh hạ hài tử. Vốn tưởng rằng hắn sẽ vui mừng hớn hở, nào ngờ lại hỏi một câu như vậy. Dù là ai, khi nghe người mình yêu nói, ta có con, mà đối phương hỏi lại, của ai, chắc chắn sẽ thấy bị xúc phạm, bị nghi ngờ, mà đau lòng khôn xiết. Nhưng Vân Nguyệt không giận, chỉ vì nàng hiểu, hắn hiểu lầm, hắn nghĩ nàng bị kẻ khác bắt nạt. Thấy sắc mặt hắn đen đến không thể đen hơn, lại nghĩ đến chuyện ngày đó hắn ôm Minh rời đi, nàng quyết định phải cho hắn một bài học nho nhỏ. Dù hắn bị hạ cổ, nhưng ôm nữ nhân khác rời đi trước mặt nàng, còn chưa từng chính miệng thừa nhận lỗi lầm, vậy thì nên phạt một chút. Vân Nguyệt mày ngài hơi nhíu, hỏi ngược, người sẽ vì chuyện này mà rời xa ta sao? Xích Diễm nghe xong, không chút do dự, lập tức ôm nàng vào lòng, như sợ nàng biến mất. Sẽ không, đương nhiên sẽ không, nhưng kẻ nào dám làm nhục ngươi, ta tuyệt đối không để hắn sống yên. Vừa dứt lời, khí tức sát phạt trên người hắn đã nổi lên ngùn ngụt, lạnh lẽo tựa băng xương. Trong lòng Vân Nguyệt thoáng cong khóe môi, hỏi tiếp, ngươi không sợ là ta tự nguyện? Không thể nào, hắn đáp như chém đinh chặt sắt, không cần suy nghĩ. Vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hài tử thì sao? Người tính thế nào với đứa nhỏ? Vừa hỏi xong, Xích Diễm im lặng vài giây, lửa giận tắt dần, gương mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Ta sẽ coi nó như hài tử ruột thịt của mình mà nuôi nấng. Nhưng, ngươi có thể đồng ý với ta một việc không? Vân Nguyệt nhìn hắn, cười tủm tỉm hỏi. Chuyện gì vậy? Xích Diễm kéo nàng ra khỏi lòng mình, vẻ mặt mang theo u oán, thành tâm khẩn thiết nói. Đứa nhỏ kia ta sẽ chăm sóc thật tốt, không để ai khi dễ. Nhưng, người nhất định phải sinh cho ta một đứa hài tử, là con ruột của chúng ta. Nhìn ánh mắt đáng thương như mèo nhỏ của hắn, Vân Nguyệt vội nuốt nụ cười trở lại, nghiêm túc gật đầu. Được, một tiếng, được, của nàng khiến tâm tình Xích Diễm dịu đi một ít. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện nàng đã sinh con cho người khác, trong lòng hắn lại như bong bóng bị xì hơi, cả người xẹp xuống, chẳng còn chút sinh khí. Vân Nguyệt vẫn lặng lặng nhìn hắn, khóe môi cong cong, không nói ra sự thật. 3.000 năm chia lìa, tuy rằng lỗi không hoàn toàn do hắn, nhưng nếu không vì tính khí tự cao tự đại, hắn đã không để người có tâm thừa cơ. Cho nên, bài học lần này là cần thiết. Hồi lâu sau, Xích Diễm nghiến răng nghiến lợi nói, đưa ta đi gặp hài tử, ta muốn nhìn xem hắn là ai, ngươi chắc chắn muốn nhìn. Nàng hỏi lại, vẻ mặt bí hiểm, Xích Diễm trịnh trọng gật đầu, đã sinh thì phải đối mặt, chỉ là hắn âm thầm đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Minh. Nếu không phải vì nàng, hắn sao phải chịu cảnh, nhặt về một đứa nhỏ tiện nghi như vậy, hắn chắc ngủ rồi, đi, ta đưa ngươi tới. Nói xong, nàng rời giường, kéo tay hắn cùng sóng vai đi ra ngoài. Trên đường, Xích Diễm vẫn không nhịn được hỏi, hài tử rốt cuộc là của ai? Ngươi đi nhìn sẽ rõ. Vân Nguyệt nhàn nhạt đáp, hắn có cảm giác rất xấu. Nếu là người khác, hắn không tiện ra tay, nhưng thiên đế nhất định sẽ đứng ra xử lý kẻ đó. Còn nếu kẻ ấy vẫn còn sống, Xích Diễm nghiến răng một cái tên đã lướt qua đầu hắn. Lập tức, hắn lại tự phủ định người kia tuy đáng ghét, nhưng không đến mức làm ra chuyện vô liêm sỉ đến thế. Chỉ là, từng nghĩ đến hắn từng có thân phận gì với Nguyệt Nhi. Xích Diễm càng nghĩ càng cảm thấy máu lạnh đi. Từ phòng ngủ của nàng đến phòng của hài tử chỉ là đoạn đường ngắn, nhưng với Xích Diễm lúc này lại dài như vượt qua vạn trượng sơn xuyên. Cuối cùng, đã tới nơi, vừa rồi còn nghe tiếng khóc non nớt, giờ đã im bặt. Đã qua một canh giờ, e rằng đứa nhỏ đã ngủ say như chết. Gian phòng này là Vân Nguyệt chuẩn bị riêng cho Bảo Bảo, chỉ có Bảo Bảo và Nhũ Mẫu ở trong. Vừa đến cửa, không chút do dự, nàng liền đẩy cửa ra. Và khi cảnh tượng bên trong đập vào mắt, Xích Diễm hóa đá, cả người hắn cứng đờ, không thốt nên lời. Chỉ thấy trên chiếc giường nhỏ hẹp, ngủ là một đỏ một trắng hai nam nhân. Người mặc hồng y nằm bên trong, bạch y nằm ngoài, cả hai áo quần xộc xệch, nửa người lộ ngực trắng ngần. Mà Bảo Bảo, như chú chó con nhỏ nhắn, nằm sấp giữa hai người họ, đầu tựa vào ngực hồng y nhân, đôi chân mập mạp gác lên người bạch y nhân. Hai bàn tay bé bỏng còn nắm, mỗi người một nhúm tóc nửa đỏ, nửa trắng. Giữa mùa đông lạnh giá, Bảo Bảo tuy là tiên thể không sợ lạnh, nhưng vẫn là trẻ sơ sinh. Vì thế hai người kia mỗi người kéo nửa chăn, đắp cho đứa nhỏ đúng. Nửa thân trên, nửa THND, ba người ngủ say sưa. Tiếng ngáy khe khẽ vang lên, bộ dáng cực kỳ vui vẻ, hòa hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc ấy, đừng nói là Xích Diễm, ngay cả Vân Nguyệt cũng sững sờ, hai mắt tròn xoe. Bộ dáng hai người này là thế nào? Còn Nhũ Mẫu đâu rồi? Cách chương.